Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 304, còn có vở kịch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không ngoài dự đoán của Bùi Kỳ, lượng tiêu thụ thuốc làm trắng da trên trang web chính thức của Lệ Trí đã bùng nổ. Sau đó nữa, không cần cô lại âm thầm mua hot search nữa. Lệ Trí đã tự mình bỏ tiền ra mua rồi. Lệ Trí liền dựa vào hot search, doanh số bán hàng của trang web chính thức bùng nổ liên tục. Cổ phiếu của Hoa Tương Dung, cô thì giảm liên tục, còn có mấy vị cổ đông trực tiếp bỏ chạy. Khi tình hình của Lệ Trí rất tốt, còn tình hình của Hoa Tương Dung lại vô cùng éo le. Bùi Kỳ đã nhìn thấy sự thay đổi đầu tiên. Weibo chính thức của Long Đằng trực tiếp phủi sạch quan hệ với Lệ Trí. Tiếp đó, Lệ Trí liền tự động thừa nhận Nhiễm An không có liên quan đến thuốc làm trắng da. Sau hàng loạt thay đổi này, tình hình đã có những thay đổi to lớn. Sau khi Lệ Trí xin lỗi như vậy, liền không thể thoát khỏi danh hiệu kẻ dối trà, và hiệu quả của thuốc làm trắng da cũng bị mọi người nghi ngờ. Bọn họ vừa kinh doanh liền đứng trước nguy cơ phá sản. Đây là tình huống Bùi Kỳ hoàn toàn không ngờ đến được. Bùi Kỳ nhìn bản thân của mình, chậm nửa nhịp cuối cùng cũng hoàn lại hồn. Đây mới là kịch hay cậu bảo mình xem. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ một cái. Hay không? Bùi Kỳ hậm hực. Sao cậu không nói trước với mình? Hại mình lo lắng gần chết. Hạ An Nhiên hỏi ngược lại. Cho rằng mình sẽ lừa cậu à? Bùi Kỳ cười he he vài tiếng. Không biết xấu hổ nói. Nếu như cho rằng cậu sẽ lừa mình thì mình sẽ ngoan ngoãn phối hợp với cậu sao? Tuy rằng có nghi ngờ với Hạ An Nhiên nhưng vẫn sẽ làm theo lời cô ấy nói. Bởi vì Bùi Kỳ biết Hạ An Nhiên sẽ không làm hại cô ấy. Bùi Kỳ sau đó lại bắt đầu kinh thường. Mình không ngờ rằng Lê Tư Phi lại trơ trẽn như vậy. Nói dối có hợp tác với Nhiễm An. Có điều bây giờ cô ta chết chắc rồi. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ tự tin như vậy, hơi nhăn mặt, sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu. Bùi Kỳ không hiểu, có ý gì? Hạ An Nhiên lạnh nhạt nói, còn có vở kịch lớn xem nữa. Không lâu sau khi Hạ An Nhiên nói ra lời này, tình hình lại thay đổi. Ban đầu có người vẫn luôn mắng chửi Lệ Trí, còn có người không ngừng trả hàng trên trang web chính. Nhưng sau đó đột nhiên lại xuất hiện Thủy Quân dẫn dắt. Tình hình lại thay đổi có chút vì diệu. Đọc được tin Weibo này của Lệ Trì, tôi lại càng tin tưởng. Nhiễm An đang hợp tác với bọn họ phát triển thuốc làm trắng da. Tại sao lầu trên lại nổi như vậy? Đây là tin tức nhỏ trong nhóm. Không nhiều người ở bên ngoài biết được. Nghe nói Long Đằng vì muốn áp chế giữ chân Nhiễm An. Lúc đầu cưỡng ép ký hợp đồng dài hạn, điều kiện vô cùng hà khắc. Long Đằng lấy dự án nghiên cứu của Nhiễm An kiếm được không ít tiền, nhưng Nhiễm An chỉ nhận được lương cơ bản. Không thảm vậy chứ. Tin tức này vô cùng đáng tin. Nếu không thì tại sao Nhiễm An nổi tiếng trong giới như vậy nhưng từ trước tới nay lại chưa từng lộ mặt? Đúng à, bây giờ tôi chỉ biết đại thần Nhiễm An vô cùng tài giỏi. Giới tính nam, những cái khác đều không biết gì. Vì vậy, viện nghiên cứu Long Đằng xấu xa này đang bóc lột Nhiễm An nên Nhiễm An chỉ có thể bí mật nhận việc riêng. Không ngờ rằng đại thần cũng thảm như vậy. Chấm, nhiều khu vực bình luận của tin tức mới đều xuất hiện các phát biểu như vậy của Thủy Quân. Bùi Kỳ đọc được liền phỉ nhổ. Mình thực sự chưa từng gặp qua người trợ trên như vậy. Không sợ Long Đằng thưa kiện sao? Hạ An Nhiên cười lạnh. Cho dù thưa kiện thì đã làm sao? Lệ Chỉ vừa nãy không phải là đã phủ nhận trên Weibo rồi sao? Bọn họ không có hợp tác với Nhiễm An. Dẫn dắt nhịp điệu có lẽ là Thủy Quân. Bùi Kỳ tức giận. Thủy Quân rõ ràng là do bọn họ mời toi. Hạ An Nhiên, cậu có chứng cứ không? Bùi Kỳ tức giận nói. Điều tra từ đám thủy quân này. Vẻ mặt Hạ An Nhiên lạnh nhạt. Nếu như bọn họ đã dám dùng thủy quân, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến chuyện làm thế nào để phủi sạch quan hệ với thủy quân rồi. Đến lúc đó, cậu nghĩ rằng có thể điều tra ra chứng cứ gì sao? Cách chương.